Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, như thế nào tiên? Cái này thần đãng sơn cửa thứ hai ngươi biết rõ là cái gì? Từ Niên nhìn xem Tôn Ngọc Hương một mực đi vào bên trong. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Biết rõ, Tôn Ngọc Hương rất là dứt khoát nói. Là cái gì? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Tôn Ngọc Hương lại là vũ mị cười một tiếng. Nói, hôn ta một cái ta sẽ nói cho ngươi biết. Từ Niên trong nháy mắt ngạc nhiên. Cái này sắc mặt thay đổi trở nên cũng quá nhanh đi. Mới vừa rồi còn bày ra một bộ lạnh băng băng bộ dáng. Làm sao hiện tại liền lập tức biến thành một cái hồ ly tinh. Bất quá không thể không nói. Cái này Tôn Ngọc Hương bản thân liền là một cỗ mị hoặc 10 phần hồ ly tinh. Trắng nõn khuôn mặt, mặt trái dưa, nhãn thần mềm mại đáng yêu như nước, phảng phất có thể đem nhân hồn phách câu đi. Đương nhiên rất câu người hay là nàng kia tinh tế vòng eo. Đơn giản không chịu nổi nhẹ nhàng một nắm, lại thêm nàng bản thân tu luyện chính là mị hoặc chi công. Thế gian thật đúng là không có mấy người có thể ngăn cản nàng mị lực. Cũng khó trách kia Lâm Hạo sẽ bị Tôn Ngọc Hương cho lợi dụng. Chắc hẳn ở trong đó cũng có Tôn Ngọc Hương sắc đẹp công lao. Người cũng nhìn thấy, ta nữ nhân không ít, người còn có tâm tư câu dẫn ta. Từ Niên cười đáp lại nói, Tôn Ngọc Hương tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn. Tiếu Dung ngược lại càng thêm vũ mị, nói, nhiều nữ nhân sợ cái gì? Vậy nói rõ ngươi có đáng giá nữ nhân ưa thích địa phương. Chỉ cần thân thể ngươi chịu đựng lấy. Ta không ngại cùng các nàng cùng một chỗ phục thị ngươi. Mà lại ta cũng là xử nữ nha. Từ Niên trong nháy mắt hít sâu một hơi. Đặc biệt là cái này Tôn Ngọc Hương câu nói sau cùng. Đơn giản quá mức rõ ràng. Nói thật, gia hỏa này quấy đến trong lòng của hắn ngứa ngáy. Dù sao Từ Niên cũng không phải thánh nhân. Đối mặt dạng này một cái vưu vật câu dẫn. Hắn làm sao lại không có phản ứng. Nhìn thấy Từ Niên bộ dáng này, Tôn Ngọc Hương cũng là vũ mị cười một tiếng, không còn tiếp tục đề tài này. Nàng là cố ý trêu chọc Từ Niên, nếu thật là nhường nàng làm Từ Niên nữ nhân, chính nàng cũng sẽ không đồng ý. Mặc dù Từ Niên nhường nàng có chút lau mắt mà nhìn, tiềm lực cũng phi thường to lớn, nhưng là tại nàng đáy lòng Từ Niên còn không đạt được làm nàng nam nhân trình độ. Từ Niên hít sâu một hơi, nhìn xem phía trước Tôn Ngọc Hương bóng lưng, hắn liền biết mình bị cái này nữ nhân cho trêu đùa. Quả nhiên nữ tử như xà hạt, nhất là xinh đẹp nữ nhân, càng là xinh đẹp càng là nguy hiểm. Từ Niên lại không khỏi nghĩ đến Sở Hùng bị Tôn Ngọc Hương một chưởng vỗ bay tràng cảnh. Lập tức Tôn Ngọc Hương trong lòng hắn mức độ nguy hiểm liền lên cao rất nhiều. Cái này thần đãng sơn cửa thứ hai nói khó cũng khó. Nói đơn giản cũng đơn giản, đây hết thảy đều phải xem cơ duyên, bởi vì cái này cửa thứ hai khảo nghiệm dựa vào cũng không phải là vũ lực, mà là đạo tâm. Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra, đạo tâm, làm sao khảo nghiệm đạo tâm? Từ Niên mở miệng hỏi, phía trước liền đến, ngươi xem liền minh bạch. Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra, nói xong Tôn Ngọc Hương mũi chân điểm một cái, thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Từ Niên lúc này không do dự, trên thân lôi đình lấp lóe, theo sau, đang cùng lên đồng thời. Từ Niên trong lòng cũng hơi kinh ngạc, cái này Tôn Ngọc Hương tốc độ thật đúng là đáng sợ. Nếu như không phải hắn đạt được lôi cương, chỉ sợ thật đúng là cùng không lên nàng tốc độ. Bất quá rất nhanh, Từ Niên lực chú ý liền từ trên thân Tôn Ngọc Hương chuyển qua phía trước vật thể bên trên. Nhìn thấy phía trước bia đá. Từ Niên trong nháy mắt liền minh bạch Tôn Ngọc Hương vì sao lại nói cái này thần đãng sơn khảo. Nghiệm cửa thứ hai là khảo nghiệm đạo tâm. Bởi vì trước mắt đúng là một cái đạo tâm khảo nghiệm. Đây là một đạo thượng cổ nan đề. Tại tu chân giới đến nay vẫn chưa có người nào có thể cởi ra. Hoặc là nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trả lời. Tôn Ngọc Hương nhìn xem phía trước trên. Tấm bia đá vấn đề. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, Từ Niên lại là nhướng mày, toàn bộ tu chân giới cũng không ai có thể cởi ra. Cái này đề có khó như vậy. Nghĩ tới đây Từ Niên không khỏi nhìn về phía trước bia đá. Tại trên tấm bia đá chỉ có 3 chữ. Không sai, toàn bộ vấn đề cũng chỉ có 3 chữ. Bất quá 3 chữ này viết vô cùng cường tráng mạnh mẽ. Lộ ra một cỗ hào hùng khí thế. Như thế nào tiên? Không sai, vấn đề này chính là như thế nào tiên? Từ Niên nhìn xem phía trước vấn đề. Nhíu mày một cái. Đến cùng như thế nào tiên? Vấn đề này rất khó sao? Có nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả. Nhiều như vậy phi thăng tiên giới người. Chẳng lẽ bọn hắn đều không thể trả lời đi lên vấn đề này? Người nghĩ không sai. Bọn hắn đều không thể trả lời ra vấn đề này. Như thế nào tiên? Cho dù là thành tiên những người kia cũng chưa chắc có thể nghĩ minh bạch vấn đề này. Tôn Ngọc, Hương mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Cảm thấy cũng có loại khả năng này. Những người kia thành tiên. Chỉ là bởi vì bọn hắn tu vi cảnh giới đạt tới tiên nhân cấp độ. Nhưng là bọn hắn cũng không minh bạch cái gì là tiên. Người vì cái gì có thể tu luyện thành tiên? Hiện tại xem ra, vấn đề này xác thực không tốt lắm trả lời. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào tiên? Từ Niên nhìn về phía Tôn Ngọc Hương hỏi. Ta trả lời là, tiên chính là áp đảo nhân chi bên trên. Lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, khám phá hồng trần, trường sinh bất tử. Bất quá đây là sai. Làm ngươi trả lời chính xác lúc, người chữ mới có thể lưu tại trên tấm bia đá. Cái này thần đãng sơn tín vật mới có thể xuất hiện. Tôn Ngọc Hương mở miệng nói ra. Từ Niên lâm vào trong trầm tư. Tôn Ngọc Hương trả lời cũng không có sai. Lâm vào xác thực một loại cường đại tồn tại. Có thể trường sinh bất tử. Trưởng quản sinh tử. Nhưng câu trả lời này quá phổ thông. Nếu như là đáp án này. Đạo này đề sớm đã bị hiểu. Kia rốt cuộc như thế nào tiên đâu? Từ Niên trầm tư. Trong lòng tự hỏi, một bên Tôn Ngọc Hương cũng không có quấy rầy Từ Niên, mà là tại một bên lẳng lặng chờ đợi. Nàng không biết rõ Từ Niên có thể hay không đáp đi lên. Thậm chí nàng cảm thấy Từ Niên trả lời không được khả năng rất lớn. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng ôm lấy một tia hy vọng. Dù sao Từ Niên thế nhưng là nhiều lần sáng tạo kỳ tích người. Nói không chừng lần này cũng sẽ xuất hiện kỳ tích. Từ Niên lâm vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ một vấn đề, nghĩ tự mình vì sao tu tiên. Hắn tu tiên là vì cường đại, vì bảo vệ mình muốn bảo hộ người. Cũng tiên nhân há lại điểm cuối cùng, tại tiên nhân phía trên còn có thần, còn có cao hơn tồn tại. Vậy được tiên lại có gì ý nghĩa? Đương nhiên là có ý nghĩa. Tiểu tử, người không thành tiên lại há có thể thành thần. Cái này ra đề mục người thật đúng là nhàn nhất cả trứng. Hỏi cái này loại này dám dùng đều không có vấn đề. Từ Niên trong đầu vang lên vấn thiên ma tôn. Tiếng mắng chửi. Từ Niên mỉm cười. Hắn biết rõ vấn thiên ma tôn rất xem không lên loại này cả ngày già mồm tanh hôi người. Không có cái gì một kiếm một đao đến dứt khoát. Một đao một kiếm. Từ Niên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Trong lòng của hắn tựa hồ có đáp án. Bắt đầu hướng về bia đá đi đến. Tôn Ngọc Hương gặp Từ Niên động, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng rất muốn nhìn một chút Từ Niên là như thế nào đánh giá tiên. Cái gặp Từ Niên đi đến bia đá trước mặt, điều động thể nội chân nguyên chi lực, tiếp lấy liền tại trên tấm bia đá rồng bay phượng múa viết dương sái sái. Một bên phóng khoáng chữ lớn xuất hiện tại trên tấm bia đá. Tôn Ngọc Hương nhìn xem mấy hàng chữ lớn, đầu tiên là sững sờ, không có biến mất. Nói như vậy, Từ Niên đáp án phù hợp ra đề mục tâm tư người. Đến cùng cái dạng gì đáp án mới là chính xác? Nghĩ tới đây, nàng càng thêm hiếu kỳ nhìn về phía kia một hàng chữ. Không nhìn còn khá, xem xét lập tức chấn kinh nói không nên lời. Cái gặp trên tấm bia đá viết, tiên cũng là sâu kiến, thần chẳng lẽ không phải điểm cuối cùng? Thần ma tiên lấn ta, ta liền đầu tiên giết thần. Ngoặc kép, hết chương.